Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2250, góc truyện audio.com, nhất là dưới tình huống ai cũng không có cách nào khống chế xuất hiện. Chỉ có thể đều bằng bản sự, Hoắc Nhị khóe môi không khỏi lộ ra một cái cười lạnh. Từ bờ biển trở về, Trầm Mộc Bạch im ắng thở dài một hơi. Cô bây giờ là lòng tràn đầy nghi hoặc cũng đầy tâm phiền buồn bực. Giống như là người mình thích chia làm bốn người, không có cách nào xác định người nào mới là thật. Lại thêm Dương thư ký bên kia ủy thác, Trầm Mộc Bạch không thể tránh né liền hai con mắt quầng thâm. Tôi hôm qua giống như nhìn thấy Hoắc thiếu cùng một cái nữ nhân ở cùng một chỗ. Đế cao cho tới bây giờ không thiếu bát quái, sau giờ học các nữ sinh liền nhiệt liệt thảo luận lên. Đây là thật sao? Đương nhiên là thực, tôi một người bạn nói cô ấy tận mắt nhìn. Thấy, nói cũng là nữ sinh trường học của chúng ta, cậu nói sẽ là ai chứ? Có người hỏi thăm một câu. Đám người đem nữ sinh trong sân trường có thể đoán được đều đoán, nhưng vẫn là cảm thấy rất không có khả năng. Dù sao bên trong hơn phân nửa đều thổ lộ bị cự tuyệt qua, huống chi Hoắc Tiêu cho tới bây giờ liền không có cùng cái nữ sinh nào tiếp xúc thân mật qua, cho tới bây giờ cũng là duy trì khoảng cách xa lánh, cao cao tại thượng, để cho người ta nhìn một chút đều cảm thấy xa xôi. Cậu nói, có phải là cậu ấy hay không? Trong đó một người giảm thấp thanh âm, ánh mắt thẳng tắp hướng về trong đó một cái địa phương nhìn lại. Những nữ sinh khác thuận theo ánh mắt nữ sinh, cậu nói Tô Tô. Không thể nào, Hoắc Thiếu là ai nha, sao có thể coi trọng cậu ấy? Đúng vậy, tớ còn nghe người khác nói, trong nhà cậu ấy nghèo muốn chết. Không biết xử cái biện pháp gì, mới đến đế cao. Lần trước không phải có người nói, trông thấy Hoắc Thiếu trong trường học cùng với cậu ấy đi ở một chỗ sao? Một vị trong đó hơi có chút ghen tị nói, cái kia không phải là lời đồn đại sao? Một người khác liếc mắt cậu ta cái dạng gì, Hoắc Thiếu có thể coi trọng cậu ta. Chấm, vạn nhất thì sao, trong đó một người mở miệng nói. Các nữ sinh nhao nhao trầm mặc bắt đầu dùng con mắt không quá thiện ý nhìn qua. Trầm Mộc Bạch tự nhiên cũng đã nhận ra những người kia đối với nàng thái độ không tầm thường, nhưng cô nào có để ở trong lòng, mấy ngày nay chỉ là nghĩ, đều sầu rơi hơn nửa tóc. Nhưng là đi trên đường, cũng có thể nghe được chung quanh xì xào bàn tán. Giống như là lột sạch quần áo một dạng, mặc người đứng xem. Trầm Mộc Bạch ngước mắt nhìn lại, trong mắt những người kia là khinh thường, lạnh lùng, ghen ghét. Cô cũng không có thu hồi đi, cứ như vậy thẳng thắn nhìn chằm chằm. Thẳng đến những người kia không được tự nhiên thu về, được rồi, coi không vừa mắt, nữ sinh cùng Hoắc Thiếu một chỗ tại sao có thể là người như vậy, một chút đặc biệt đều không có. Đúng vậy, nghĩ bay lên đầu cảnh biến Phượng Hoàng nhiều người đi, nếu là Hoắc Thiếu thực thích cậu ta cũng không trở thành lén lút hẹn hò gặp mặt. Tớ xem tin tức này chính là bản than cậu ta thả ra đi, thật có ý tứ. Cậu chờ xem đi, Vương Thi Văn nhất định sẽ tìm cậu ta khó xử. Trầm Mộc Bạch nghe những người kia đâm ngôn đâm ngữ, tất nhiên không thể từng cái ngăn chặn, chỉ có thể làm bộ không thấy được. Xoạt, một nữ sinh ôm tư liệu trong tay, bởi vì quá mức vội vàng, vung đầy đất. Cô cúi người, giúp người nhặt lên. Cảm ơn cậu bạn học, đối phương ngửa mặt lên, hướng cô lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Trầm Mộc Bạch không khách khí, lần sau cẩn thận một chút. Nữ sinh tư liệu trong tay không hề ít, nữ sinh lộ ra thần sắc trần chờ cái kia. Xin hỏi có thể sẽ giúp tôi một chuyện sao? Trầm Mộc Bạch nhìn sang, chấm, nữ sinh mỉm cười, phiền phức bạn học có thể giúp tôi cùng cầm lấy đi phòng họp sao? Trầm Mộc Bạch không nghĩ nhiều, chỉ là một cái tiện tay mà thôi, thế là nhẹ gật đầu. Cách chương.